Bạn thân yêu, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy thằng C xong, nghĩ lại chuyện đêm qua mà vẫn còn ấm ức trong người mình, lay em dậy chờ em đi ăn sáng xong chờ em về nhà đê. Giờ anh đi đâu vậy? Ca, anh đi ra quê năm cái. Đờ, có chuyện gì à ca, cô có gì đâu. Đờ, nói thật em đi. Chuyện gì, ca, anh cô muốn giấu em, mà hồi tối giờ con na nó nhậu say xỉn khóc lóc quá trời, thằng C gọi anh ra đó nói chuyện versus nó rồi thôi. Đờ, lại đi gặp nhỏ đó nữa, cô thương em hả? Ca, thương sao, cô thương em mới nói em nghe đó, cô thì anh giấu em rồi. Đờ, mệt anh quá. Đi đi, đi theo nó luôn đi. Ca, đừng ghen nha bà xã, anh yêu mình bà xã thôi. Anh về liền rồi anh ghé nhà bà xã chơi nha. Đờ, về sớm đó nha. Mặt em buồn buồn nhìn thương lắm. Ca, yên tâm đi mà. Hôn lên má em, mình vòng xe lại chạy thẳng ra Quy Năm. Tấp vào khách sạn, ZZSCCZS, mình gọi thằng C, ca, tao tới rồi. Xuống dắt tao lên, thằng C chạy hùng hục xuống. C, mày lên nói nó đi, tao versus thì nói nó hoài nó không nghe. Ca, làm gì mà dữ vậy? C, mày cô tin hả? Lên phòng xem đi, thằng C dắt mình lên phòng. Mở cửa vào thì thấy con Thi đang ngồi kế con Na dỗ dành. Mắt nó sưng lên to lắm, chắc đã khóc nhiều. Ca, em làm sao vậy? Vừa dứt lời, con Na chạy lại ôm chồm lấy mình. Na, em yêu anh mà sao anh lại vậy hả Khôi? Mình nghĩ trong bụng, đờ mờ nó yêu mình thật hả trời, lại còn xưng tên ngọt xớt nữa chứ, đâu có thân thiết gì đâu. Ca, em đừng vậy mà. Na, sao anh đối xử versus em như vậy? Nó khóc thút thít. Ca, anh đối xử sao versus em? Na, anh có bạn gái rồi, em cứ tưởng anh nói đùa. Ca, lúc đi versus em, anh chưa có bạn gái thật nhưng giờ anh có rồi. Na, anh có yêu em sao? Ca, mình mới gặp nhau vài lần thôi mà em, anh xem em như một người bạn. Na, anh tình tứ versus em, anh lo cho em lắm mà. Ca, anh lo cho em đờ si gì? Na, anh cô nói nhưng em biết, X, mình lo cho nó gì cơ chứ, chỉ xem là bạn thôi. Ca, em đừng nghĩ vậy, có thể là do em nhất thời. Na, nhưng em yêu anh lúc nào em cô hay? Ca, xin lỗi, anh có bạn gái rồi, em nên suy nghĩ lại. Dứt lời, mình gạt tay con Na ra, bước xuống lấy xe chạy về nhà, liền gọi cho em. Đờ, giờ mới chịu gọi hả? Ca, chưa đờ si một tiếng nữa mà. Đờ, xía, ra đó có làm gì nó cô? Ca, ren bóng ren gió nữa rồi đó. Cô có gì hết? Đờ, vậy ra đó làm gì? Mình kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe, em cùng thông cảm cho mình. Đờ, anh ở nhà ngủ tí đi nha, em đi chợ nấu đồ ăn lên cho ăn. Ca, đảm đang vậy, đờ, chứ sao? Tập từ từ là vừa. À mà hôm nay anh muốn ăn gì? Ca, ăn gì cùng đờ si. Ăn versus bà xã là anh vui rồi. Đờ, dẻo miệng, hỏi nhỏ nào cô chết. Ca, nữa. Đờ, thôi thôi, em đi chợ đây. Mình nằm xuống, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì đờ ti lại reo lên. Bé Na, ca, alo, mình đã nghe đờ si tiếng thút thít bên kia. Na, vài ngày nữa em về US sống cùng gia đình. Anh dành cho em 3 ngày đờ si cô. Ca, cô đờ si, anh có bạn gái rồi. Na, vậy một ngày, dành cho em đờ si cô, xem như em là em gái anh, nghe nó khóc thút thít và giọng nói có vẻ rất đau buồn. Mình tự nghĩ trong lòng, lúc trước đờ cùng xin một ngày đi chơi versus mình cuối cùng, giờ đến con Na. Sao trùng hợp vậy, ca, xin lỗi em, đừng vậy nữa, mình cúp máy, trong lòng cảm thấy có lỗi, làm người ta đau lòng cùng cô vui sướng đâu các bác à, dằn vặt lương tâm lắm. Thôi kệ, nằm ngủ tí đã, chút em về ăn bữa cơm gia đình versus em, là vui rồi. Mình nằm ngủ đờ si lúc thì em gọi mình dậy. Đờ, dậy ăn nè, ngủ như heo, ca, nãy em kêu anh ngủ, giờ nói anh ngủ như heo. Đờ, em nấu món cà ri tôm anh thích nè. Ca, đâu đâu, mình nhìn xuống mâm cơm thì một đĩa cà ri tôm, canh chua tôm, nhìn thèm cực kỳ. Đờ, ăn gì anh, ca, ăn sao cô, nhìn thôi muốn chảy nước miếng rồi. Cả hai cùng ăn, em lột tôm cho mình, cảm giác hạnh phúc tràn về ngập căn phòng. Mình ăn 4 chén, no kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ, anh, ca, gì em, đờ, em thấy tội tội con Na sao đó. Ca, sao em nói vậy, đờ, em thấy nó yêu anh lắm. Ca, này nó mới gọi anh nữa. Đờ, nó nói gì? Ca, vài ngày nữa nó về US sống versus gia đình nó, xin anh 3 ngày đi chơi anh cô chịu rồi xin một ngày. Anh cùng cô chịu nên cúp máy luôn. Em im lặng vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Đờ, anh hơi ác đó. K, ca, ác gì, anh quen em rồi, yêu em mà đi versus người khác anh cô thích. Đờ, em thấy tội nó quá anh ơi. Ca, anh biết, nhưng anh nghĩ rồi, đổi lại nếu em đi versus người khác là anh cũng buồn nữa, anh hiểu cảm giác đó. Đờ, em cô buồn đâu, anh đi versus nó một ngày đi. Ca, sao em lại nói vậy? Đờ, em là con gái, em hiểu cảm giác người ta anh cô yêu thì cùng đi một ngày versus người ta đi, xem như bạn bè thôi, miễn sao anh yêu em. Thật lòng versus em là em cô gen, em còn vui nữa. Nghe em nói xong, mình thấy yêu thương em nhiều hơn, và quyết định nhắn tin cho con Na. Ca, mai 10 giờ sáng, công viên 23/9, gặp nhau nhé, cách chương.